Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1213. Xuất sư bất lợi, lên xe về sau, cha Mộc Lâm lái xe, Ngô Tiểu Quân ngồi phía trước sắp xếp, Thiết Cương cùng Trần Tấn cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Đang đuổi hướng sân bay trên đường, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Rốt cuộc lần này là đúng nghĩa ly biệt quê hương, muốn đi đến tha hương nơi đất khách quê người đánh liều. Trong lòng cảm giác kiểu gì cũng sẽ có chút quái gì. Cuối cùng, Thiết Cương nghĩ nghĩ, ra ngoài hảo tâm nhắc nhở. Trần Tổng, nước Mỹ mặc dù là cái di dân quốc gia, nhưng cũng không phải muốn đi liền địa phương có thể đi. Liên quan tới hộ chiếu vấn đề, ta cũng có trước công vụ hộ chiếu, hẳn là còn có thể dùng. Người xin hộ chiếu hẳn là cũng không khó, nhưng là Tiểu Quân cùng Tiểu Lâm bọn hắn đều làm tốt rồi. Trần Tấn đáp, chúng ta lần này đi người không nhiều, chỉ có ta và các ngươi bảo an nhân viên, cho nên cho mỗi người đều làm IB5. Thiết Cương sững sờ, IB5, mỗi người đều làm. Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung, thật mẹ nó ngang tàng. Cái gọi là IB5, cũng chính là nghề nghiệp di dân thứ 5 loại ưu tiên đầu tư di dân. Nước Mỹ hàng năm cung cấp ước chừng 1 vạn cái IB5 danh ngạch. Loại này di dân phương thức phi thường rộng rãi. Đối với đầu tư người tự thân trình độ, ngôn ngữ, kinh nghiệm mấy cái yêu cầu ít. Nhưng lại yêu cầu thấp nhất đầu tư kim ngạch là 100 vạn đao. Đồng thời cung cấp không ít hơn 10 cái toàn chức công việc cương vị. Đồng thời làm thuê người nhất định phải là nước Mỹ công dân hoặc là thẻ lục người nắm giữ. Nói một cách khác, cái này chính sách ở một mức độ rất lớn tới nói. Liền là hấp dẫn người ngoại quốc dùng tiền đến giúp nước Mỹ chính phủ nuôi sống công dân. Làm IB5 sau khi thành công, bao quát người đầu tư trực hệ, phối ngẫu cùng 21 tuổi trở xuống con cái có thể cùng người đầu tư cùng một chỗ di dân. Không cần mặt khác làm, nhưng là mỗi người đều xử lý IB5, dựa theo mức thấp nhất độ tính toán cũng cần một người 100 vạn đao tài chính. Ngoại trừ Trần Tấn bản nhân bên ngoài, lần này tùy hành còn có mười mấy người. Cũng chính là hơn 1.000 vạn đao chi phí, vẻn vẹn vì dẫn người ra ngoài, người bỏ ra hơn 100 triệu. Thiết Cương khẽ lắc đầu, cũng không biết nên như thế nào cảm thán mới tốt. Hắn tự nhiên là có nhiều lần xuất ngoại kinh lịch, chỉ bất quá vậy cũng là có chính phủ xuất tiền. Hộ chiếu cũng từ chính phủ thống nhất làm, đối với người bình thường xuất ngoại phương thức, hắn cũng là nghe những người khác nói. Mà IB5 liền là hắn tối phương thức quen thuộc. Thiết Cương nhận biết rất nhiều người đều là thông qua loại phương thức này di dân. Trần Tấn chẳng hề để ý gật đầu. Mang mọi người ra ngoài nói cho cùng vẫn là vì bảo hộ ta. Chẳng lẽ ta cái mạng này còn không đáng hơn 100 triệu rồi. Thiết Cương sững sờ, liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc xuống tới mà hiểu rõ đến Trần Tấn vốn liếng. Thức thời ngậm miệng, đúng rồi, Trần Tấn bỗng nhiên lại nói, kỳ thật ngươi hộ chiếu đã bị thủ tiêu, ta cũng cấp cho ngươi F5, bị thủ tiêu rồi. Thiết Cương thở dài, tư tài sau từ bỏ tốc độ của hắn thật đúng là nhanh. Nhưng hắn sau đó cũng có chút không hiểu, thế nhưng là ta cũng không có làm qua tương quan thủ tục. Trần Tấn nhún nhún vai, một cái tư chủ quốc gia. Chỉ cần có tiền ngay cả tổng thống đều có thể làm. Huống chi là di dân thủ tục đâu. Tìm bằng hữu giúp chút ít bận bịu, rất nhẹ nhàng liền làm xong. Đơn giản liền là xài bao nhiêu tiền vấn đề mà thôi. Thiết Cương lại một lần nữa trầm mặc. Trần Tấn không nhắc tới ngọn nguồn bỏ ra bao nhiêu tiền. Hắn cũng không tiện hỏi. Chỉ là ở trong lòng cảm thấy. Cứ như vậy tiếp nhận hiện thực. Có lẽ là cái lựa chọn tốt, đến sân bay về sau, bởi vì Trần Tấn mấy chiếc cải tiến xe cũng cần cùng một chỗ vận quá khứ. cho nên hao phí một chút thời gian. Mà Thiết Cương cũng rốt cục thấy được Trần Tấn tại Sở Nam tỉnh lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến mức nào. Ngoại trừ Hàn Khai Hoàng còn tại Thượng Kinh tiến hành giải quyết tốt hậu quả công việc bên ngoài, bao quát Địch Đức Hải, Vi Thư Hảo cùng Hướng Văn Chí mấy cái một phiếu Sở Nam tỉnh các đại lão đều đến sân bay là Trần Tấn tống hành. Hắn không hiểu nhiều hàm nghĩa trong đó, nhưng Trần Tấn trong lòng lại cùng gương sáng, giống như đây là Đoạn Hoài Cương hướng hắn thả ra thiện ý, cũng có thể nói là hòa giải, lại hoặc là nói là cảnh cáo. Trần Tấn đi lần này, như vậy cùng hắn tương quan tất cả mọi người kỳ thật đều biến tướng trở thành Đoạn Hoài Cương con tin, vô lực tương lai ra tại nguyên nhân gì. Chỉ cần Trần Tấn không phối hợp Đoạn Hoài Cương cần, như vậy trong nước hết thảy đều sẽ trở thành vật hy sinh. Trần Tấn cũng chỉ có thể biến thành một cái phiêu bạt tại tha hương nơi đất khách quê người cô hồn. Giá quỷ, hiện tại duy nhất lệnh Trần Tấn tương đối hài lòng tình huống liền là nước Mỹ phương diện tạm thời còn chú ý không đến hắn tồn tại. Nguyên nhân trong đó, một là bởi vì bất động sản ngành nghề xuyên quốc gia phát triển bản thân liền tồn tại lạch trời. Muốn đột phá cái này thứ nguyên bích độ khó không khác bắt đầu từ số 0. Thứ hai là bởi vì Tấn Hàm tập đoàn cho tới nay kiên trì thực nghiệp chiến lược, không có đưa ra thị trường, cũng liền thoát ly với chân chính nhà tư bản tầm mắt ở trong. Mặc dù có một ít nghiên cứu Trung Quốc thị trường chuyên gia biết Trần Tấn, nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, Trần Tấn danh tự còn tương đương nobody. Tại quay xong kho trong phòng nghỉ một mực chờ đến xuống buổi trưa, bao quát liên lạc nước Mỹ không quản loại hình tất cả mọi chuyện mới tính xử lý hoàn tất. Trần Tấn dẫn một đoàn người đăng ký, rốt cục bước lên tiến về hải ngoại hành trình. Làm máy bay bắt đầu thúc đẩy gia tốc phóng tới mây xanh lúc, Trần Tấn nhìn qua càng ngày càng nhỏ Đông Giang thành phố, phát ra thật dài thở dài một tiếng. Nếu như có thể mà nói, kỳ thật ta thật không muốn đi. Trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm. Nhưng mà, vô luận là vì Tấn Hàm tập đoàn phát triển, hay là vì cùng Đoạn Hoài Cương ở giữa ăn ý, lại hoặc là vì để cho thế lực khắp nơi yên tâm, hắn đều không phải đi không thể. Chỉ bất quá rất nhanh, làm máy bay tiến vào tuần hành bắt đầu bình ổn phi hành thuật về sau, hắn lại khôi phục thái độ bình thường, trước bàn làm việc công việc lu bù lên, bởi vì muốn làm công tác chuẩn bị thật sự là nhiều lắm. Tại kiểu bận rộn này bên trong, mười mấy tiếng hành trình tựa hồ cũng trở nên ngắn ngủi bắt đầu. Làm Nam Gia Châu mỹ lệ tà dương xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ chiếu xạ tại Trần Tấn trên mặt lúc, phía dưới cự đại thành thị cũng dần dần lộ ra chân dung Trần Tấn nước Mỹ hành trình chạm thứ nhất là Gia Châu Lạc Thành. Từ máy bay hạ xuống một khắc kia trở đi, Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng, mình ở trong nước tất cả vinh quang cùng lực ảnh hưởng ở chỗ này đều sẽ bị về không. Rõ ràng nhất một cái khác biệt chính là sân bay vậy mà cự tuyệt hắn sử dụng VIP thông đạo. Coi như hắn cưỡi chính là máy bay tư nhân, coi như hắn là EC5 ưu tiên người di dân, thật xin lỗi, ra ngoài an toàn cân nhắc, không mở ra, không thể sử dụng VIP thông đạo kỳ thật cũng không tính là gì. Nhưng là tại nhập quan thời điểm, Trần Tấn cùng hắn tùy hành nhân viên đều bị gây khó khăn. Ngoài phi trường, hai chiếc Maybach cùng hai chiếc Alpha xe thương vụ đã đợi đã lâu. Bên cạnh xe ngoại trừ lái xe bên ngoài, còn có hai cái người hoa mong mỏi cùng trông mong, lo lắng dạo bước. Người trẻ tuổi kia có chút buồn bực nói, cha, một giờ trước đó không liền xuống máy bay sao? Làm sao này lại còn chưa có đi ra? Chỉ sợ là nhập quan thời điểm gặp được vấn đề. Trung niên nhân thở dài, người cũng biết, Lạc Thành cũng không so trong nước, đụng tới không dễ chơi thẩm tra quan, xảy ra chuyện gì cũng có thể. Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, tự lo đốt một điếu thuốc tiếp tục quất. Mặc dù chờ đến hơi không kiên nhẫn, lại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Lại qua sau nửa giờ, trung niên nhân thử nghiệm giao đấu hơn thông điện thoại, tất cả đều không người nghe. Để hắn ý thức được tuyệt đối xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, trong đó một cỗ máy bách cửa sổ xe chậm lại. Có người hỏi, anh ta còn chưa có đi ra sao? Trung niên nhân quay người lại, xấu hổ gật đầu, chỉ sợ là gặp gỡ khó chơi người. Người trong xe chính là Trần Du. Nàng trầm mặc một lát, chân thành nói, trước liên hệ luật sư đi. Trung niên nhân nghĩ nghĩ, trước mắt có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thế là lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cho mình luật sư gọi điện thoại. Cùng lúc đó, sân bay gian nào đó kiểm tra trong phòng. Một cái lông tóc nồng đậm ăn mặc đồng phục nam tử đối Trần Tấn dùng ngoại ngữ nói. Người tài sản chứng minh đã qua kỳ. Chúng ta đem ngươi giao lại cho di dân bộ môn. Mấy cái điều tra hoàn tất về sau mới có thể đối ngươi làm ra xử lý. Ngầm thừa nhận ngoại ngữ giao lưu. Trần Tấn nghe vậy, hết sức phối hợp đáp ứng. Đồng thời trong lòng cũng đối nước Mỹ một ít tình huống có đại khái nắm giữ. Mặc dù có chút sự tình đã sớm không còn giống đã từng như vậy phổ biến. Nhưng là khác nhau cùng kỳ thị đãi ngộ. Y nguyên so trong nước rất nhiều cảnh Thái Bình giả tạo người nói tới còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ở chỗ này, không phối hợp chế phục là thật có khả năng ăn vào củ lạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?